Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 509, chương 510, chúc mừng. Hắn lại vượt qua, thời khắc này, hết thảy hóa thần bút trước càng thêm mộng bức. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Như vậy xuống, Vệ Dương vượt qua lần này thiên kiếp không phải không khả năng. Hàn lão ma thở dài ra một hơi, ung dung nói, những người khác tộc hóa thần lau chán một cái trên mồ hôi hột. Yêu tộc một phương trợn tròn mắt, rất nhiều cao thủ cũng còn chưa phản ứng lại. Lượt thiên kiếp thứ 9 hạ xuống, Lý Mục lại tung mấy viên đan dược, bàn giao vài câu, cuối cùng này vài đạo thiên kiếp, Lý Mục không dự định tự mình hộ pháp, chạm đích hướng Huyền Thiên Tông chạy đi. Huyền Thiên Tông không thể một phút trống vắng. Bằng tộc 2 cái đế cấp, Long tộc 3 cái đế cấp, còn có một luyện yêu tháp. Một cái khác không biết quái điều. Đối thủ nhiều lắm, uy hiếp quá to lớn. Mà Huyền Thiên Tông trong vùng đất bí ẩn cái kia quan tài đồng nhưng là hắn tu vi nâng lên bảo đảm. Ngoài ra trong vùng đất bí ẩn rất nhiều bí mật còn chưa mở ra. Càng là sau này, Lý Mục pháp quyết trước công pháp tiềm lực đã đến trên trần nhà. Nếu như không có phượng tộc xuất hiện, Lý Mục đối với lần này cũng sẽ không cảm thấy áp lực. Quá mức từ từ thôi thôi. Đối với hắn mà nói, có nhiều thời gian, có thể phượng tộc bên trong cao thủ đông đảo, đế cấp 5 tầng đều có. Năm đó Đan Phượng đã nói phượng tộc bên trong đế cấp khắp nơi. Đế cấp hậu kỳ không ít, nhiều năm suy đoán, Lý Mục cảm thấy Đan Phượng là có thể tin. Sắp chết chi chim, không cần thiết trước khi chết đe dọa hắn. Cho tới phượng tộc đế cấp cao thủ tại sao bây giờ còn chưa từng xuất hiện. Lý Mục suy đoán có thể bị vây ở nơi nào đó rồi. Phía thế giới này không tha cho đế cấp hậu kỳ. Có thể tại đây mới thế giới phá vụn trước, phượng tộc có thể tìm tới một nơi trốn đi. Nếu không, không cách nào giải thích cùng phượng tộc kết thù nhiều năm như vậy. Nhân gia không để ý tới cho hắn. Nói đến vẫn là vận may của chính mình quá tốt rồi. Đại thế giới quy tắc hỗn loạn, thiên địa phá vụn, phượng tộc thật sự có đế cấp, bọn họ lại núp ở chỗ nào? Lý Mục dưới chân tốc độ càng nhanh hơn, trong chớp mắt trở lại Thiên Diệu vực, Huyền Thiên Tông phương hướng một mảnh an bình. Lý Mục thở phào nhẹ nhõm, thần thức quét một hồi chu vi, xác định không có gì mai phục. Lý Mục bước vào Huyền Thiên Tông, nửa ngày sau, vài đạo lôi kiếp hạ xuống. Tiếp theo Hồng Vân tản đi, Vệ Dương thu lại khí tức, nuốt vào Lý Mục cho một viên cuối cùng đan dược, tìm cái địa phương bắt đầu chữa thương. Hắn làm sao có khả năng, yêu tộc hết thảy hóa thần nửa ngày nói không ra lời. Vô tận hải đề, mấy cái long tộc đế cấp cao thủ thần thức trao đổi một hồi. Lần này được rồi, nhân gia thật sự thành công vượt qua. Ôi tương đương, ngũ thái thượng liên tục thở dài. Vừa bắt đầu, hắn đã nghĩ vận dụng điểm thủ đoạn, muốn đem nhân tộc vị kia giết chết. Có thể ngũ trảo kim long cùng lão tổ không đồng ý. Cho rằng đối phương không vượt qua được thiên kiếp, ra tay làm điều thừa. Làm không cẩn thận còn có thể đem mình thua tiền. Liền trơ mắt nhìn nhân tộc vượt qua thiên kiếp. Vượt qua thiên kiếp thì phải làm thế nào đây? Hiện tại trọng thương, người thật muốn giết chết hắn. Người bây giờ ra tay vẫn tới kịp. Ngũ trảo kim long quái gở nói, ngươi có ý gì? Lẽ nào ta sợ chết? Ta một cái mạng thay người tộc một cái đế cấp cao thủ mệnh, không chịu thiệt. Huống chi này thành công độ khả thi rất lớn. Thật không? Đặt ở trước đây, ta cũng cảm thấy tính ra, bằng tộc xuất hiện một đế cấp cao thủ, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn tự thành công. Ai có thể người bảo lãnh nhà ở thời gian ngàn năm lại xuất hiện thứ hai đế cấp, ta, chấm ngoặc kép, ngũ thái thượng cau mày. Long tộc đối thủ không chỉ có là nhân tộc, còn có bằng tộc núp trong bóng tối nhanh chóng phát dục, xác thực làm bọn họ sốt ruột. Nếu như hắn diệt nhân tộc vị kia đế cấp cao thủ, cái kia thủy tộc thật sự sẽ cùng loài người không chết không thôi rồi. Cùng Huyền Thiên Tông lần này đại chiến sẽ khuếch đại, kết quả Long tộc cũng sẽ bị kéo vào trong chiến tranh, mà bằng tộc nhanh chóng trưởng thành. Cùng loài người trong lúc đó chiến tranh coi như thắng rồi. kết quả cũng là vết thương đầy rẫy. Lúc này, muốn áp chế bằng tộc không thể nào. Nhân tộc đây, nhân tộc đã xuất hiện một đế cấp. Trong thời gian ngắn lại xuất hiện một đế cấp. Đây chẳng phải là lại muốn khôi phục lại thế ba chân và cục diện. Trước lão tổ dùng chết cho chúng ta tranh thủ ưu thế chẳng phải là không tồn tại nữa. Ngũ Thái Thượng không cam tâm nói. Chúng ta có luyện yêu tháp. Bằng tộc bên trong có một bộ tộc Phượng Hoàng cao thủ. Nhân tộc không biết có cái gì. Kết quả không cần nói cũng biết. Cũng thật là thế ba chân vạc. Ngũ Trảo Kim Long khổng lồ con ngươi bên trong lộ ra mê man. Nhiều lần kế hoạch thất bại. Thất bại nguyên do tổng kết lại. Chính là nhân tộc phát triển quá nhanh. Đột nhiên xuất hiện cái đế cấp. Này đã không tưởng tượng nổi rồi. Mặt sau Phượng tộc cao thủ đều chết tại đây cái đế cấp trong tay. Càng làm cho bọn họ không tưởng tượng nổi. Sau khi, này đế cấp cao thủ dĩ nhiên liên tiếp đột phá. Hết thảy đều vượt quá bọn họ dự liệu. Đã nhiều lần đánh giá cao nhân loại. Kết quả cho thấy bọn họ còn đánh giá thấp. Quả nhiên, nhân loại mới phải trong thiên địa sủng ái nhất sinh linh. Phượng tộc bên kia làm sao không có động tĩnh. Phía thế giới này quá yếu đuối. Phượng tộc coi như muốn có động tĩnh cũng không thể có thể. Năm đó vực ngoại thiên ma tập kích thời điểm. Phượng tộc vì tránh né tai họa. Trực tiếp đem Ngô Đồng Sơn trốn vào hư không. Cùng đại thế giới cắt rời. Ám điện bằng vương thấy Vệ Dương trở thành đế cấp sau khi. Vẻ mặt từ từ nặng nề hạ xuống. Thành tựu đế cấp vui sướng không còn sót lại chút gì. Nhân tộc ba cái đế cấp. Nhân tộc hai cái. Nhân tộc ở trong còn có một đế cấp 4 tầng cao thủ. Mà bọn họ bằng tộc liền hắn một vừa đột phá đế cấp. So sánh bên dưới, kém tương đương quá yếu. Này hai trong tộc, bất kỳ bên nào đối với bọn họ bằng tộc có tà niệm. Bọn họ thì xong rồi. Hồng Viên tiền bối, kính xin ngươi tiếp tục giáo dục. Ta bằng tộc vô cùng cảm kích. Ám điện bằng vương hướng Hồng Viên lại bái. Ta tận lực đi tương đương nếu như trong tộc có việc. Ta coi như muốn giúp người chúng cũng không thể có thể rồi. Hồng Viên nói. Đến bằng tộc, mới biết bằng tộc có bao nhiêu thảm. Cùng là phi vũ nhất tộc. Đồng dạng trong tộc nắm giữ siêu cấp thần thú huyết mạch. Không nói cùng bọn họ Phượng tộc so sánh với. Chính là cùng Long tộc so với kém nhiều lắm. Hiện tại nhân tộc thực lực nhanh chóng tăng trưởng. Long tộc thế lực đã ở tăng trưởng, mà bằng tộc, coi như muốn trưởng thành, không có tài nguyên, càng không có thiên tài. Đối mặt Long tộc cùng loài người, muốn bảo vệ chính mình đời sau cũng không thể. Có thể một mực bằng tộc chủ yếu đối thủ chính là bọn họ. Hồng Viên tâm trạng không đành lòng, lại dựa vào bằng tộc cung cấp càng đa tình báo. Chính mình chỉ cần trốn ở bằng tộc bên trong, là có thể biết chuyện thiên hạ. Đặc biệt là Huyền Thiên Tông chuyện tình. Cái này tình cảm, hắn là cần phải trả. Đa tạ tiền bối rồi. Ngươi và ta trong lúc đó không cần khách khí. Những ngày gần đây, Thiên Diệu vực Huyền Thiên Tông còn có người tộc đích tình báo tốn nhiều tâm. Hồng Viên nói, e ngại Huyền Thiên Tông vị kia. Hồng Viên không dám đi Thiên Diệu vực hỏi thăm cái gì. Hết thảy nơi này đích tình báo chỉ có thể giao cho bằng tộc. Bây giờ lại thêm một người nhân tộc, nghĩ đến chính mình đi hỏi thăm tình huống, làm không cẩn thận cùng Đan Phượng bọn họ như thế, khắp thế giới chạy loạn, sớm muộn sẽ bị nhân gia phát hiện giết chết. Vệ Dương thành công độ kiếp sau, cả nhân tộc một mảnh vui mừng. Hạ quốc bên trong hoàng cung, thông báo xuống, tổ chức một lần chúc mừng tiệc rượu, chúc mừng Vệ Dương lên cấp đế cấp tiệc rượu. Ta muốn đại yến chúng ta nhân tộc. Không chỉ có hạ quốc cùng Từ gia, nhân tộc cái khác mỗi cái trong thành trì, tất cả đều treo đèn kết hoa lên. Khởi đầu rất nhiều võ giả không rõ tình huống, được hóa thần đại lão khẳng định sau khi, tin tức như gió như thế bao phủ cả nhân tộc, chúc mừng tương đương không ít người tộc ông lão lệ tung tại chỗ. Chúng ta nhân tộc cuối cùng cũng coi như có thứ hai đế cấp, sau lần đó cũng không tiếp tục khả năng thu được khi dễ. Tiếng khóc cùng tiếng cười đan xen. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.